chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chủ động gái ngốc. Mắt thấy zombie cái kia phủ đầy thịt thối thân thể cũng nhanh muốn té nhào vào gái ngốc trên thân. Nhưng hắn cũng không có đã được như nguyện. Thân thể nghiêng trên không trung, hai cánh tay đối với gái ngốc một trận nắm, bắt loạn. Đáng tiếc lại cái gì cũng chưa bắt được. Một mực mạnh mà mạnh mẽ tay nắm lấy zombie y phục. Là Vương Đại Đông, hắn trở về. Vương Đại Đông bỗng nhiên dùng lực. Cái kia zombie chính là bị dẫn theo ném ra đến mấy mét xa. Đụng ở phía xa trên vách tường, mới bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Gái ngốc nhìn lấy cái kia quen thuộc gương mặt, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng như điên, nhưng rất nhanh hai con ngươi lại bị ủy khuất nước mắt lấp đầy. Muốn không phải Vương Đại Đông trở về kịp thời, nàng liền thành zombie bữa tối. Lại hoặc là nói, muốn không phải cái này zombie cái kia xấu đồ chơi đã hư thối, chỉ sợ nàng liền bị zombie cho ba ba. Ngao ngao, zombie rơi xuống mặt đất, lại nhanh chóng đứng lên. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Cẩn thận, gái ngốc kinh hô. Vương Đại Đông quay đầu lại, bỗng nhiên một chân đạp hướng zombie ở ngực. Lần này Vương Đại Đông chân vậy mà cảm giác giống như là đá tại thạch đầu phía trên một dạng. Zombie thân thể một cái lảo đảo, chính là khôi phục bình thường. Sau đó trên mặt hiện lên một vòng tà tiếu, thân thủ ôm lấy Vương Đại Đông chân, há mồm thì đối Vương Đại Đông chân cắn qua đi. Vương Đại Đông phản ứng vô cùng cấp tốc, nhất quyền hướng về zombie mặt đập tới. Bành, lực lượng khổng lồ chấn Vương Đại Đông cánh tay run lên. Bất quá zombie cũng là bởi vì này lui về phía sau hai bước, buông ra ôm lấy hắn chân. Vương Đại Đông nhíu mày, cái này zombie có vẻ như cùng trước kia gặp phải không giống nhau. Mặc kệ là lực lượng, vẫn là phản ứng tốc độ, đều không phải là những chỉ đó hội nhào lên một trận tán loạn zombie có thể so sánh với. Chết, zombie miệng bên trong phát ra âm thanh, lần nữa hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông dù sao giết quá nhiều zombie, rất nhanh chính là khôi phục trấn định. Né tránh zombie công kích đồng thời, trực tiếp rút ra trên đùi dao găm, sau đó phốc một tiếng cắm vào zombie cái ót. Zombie thân thể run rẩy vài cái, ngã trên mặt đất. Nhìn đến zombie bị Vương Đại Đông đánh giết, gái ngốc rốt cục thở phào, sau đó nhanh chóng bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh lấy Vương Đại Đông lồng ngực, ủy khuất nói, ngươi làm sao mới trở về a? Vương Đại Đông lộ ra một vòng thật có lỗi chi sắc. Không có ý tứ, ta trở về muộn, bất quá nhìn xem ta mang cái gì trở về. Vương Đại Đông nói, đem sau lưng một cái túi sách lấy xuống, đưa cho gái ngốc. Gái ngốc mở ra xem, chỉ gặp trong ba lô trang lấy rất nhiều thứ. Có giam bông, có bánh mì, có đồ hộp. Trừ cái đó ra, lại còn có mấy cái bình lớn nước khoáng, tràn đầy một bao lớn. Nhìn đến trong bọc thực vật, gái ngốc cũng không có vội vã đi mở ra, mà chính là lần nữa ôm lấy Vương Đại Đông. Nàng biết, vì đạt được những thức ăn này, nam nhân này khẳng định nỗ lực to lớn đại giới. Trên thực tế, Vương Đại Đông xác thực nỗ lực rất lớn đại giới, do gái ngốc muốn còn muốn lớn. Đói chết đi, nhanh ăn đi. Vương Đại Đông cười lắc đầu. Gái ngốc vui vẻ xé mở một cái bánh mì, từng ngụm gặm lên. Gặm mấy ngụm, lại mở ra nước khoáng uống mạnh mấy ngụm. Bởi vì uống quá mau, lại bị sặc đến. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy gái ngốc phía sau lưng, cười láo lĩnh nói, đừng nóng vội, không ai dành với ngươi. Ngươi không ăn sao? Gái ngốc gặm bánh mì, nhìn lấy Vương Đại Đông tựa hồ đang nhìn mình nuốt nước miếng. Chớp mắt to hỏi, ta ăn rồi. Nam nhân quay đầu đi, nói ra, hô, tốt no bụng a. Đây là nhiều ngày trôi qua như vậy. Gái ngốc ăn lớn nhất no bụng một lần. Gái ngốc, ta dạy cho ngươi bắn tên đi. Gặp gái ngốc ăn hết, Vương Đại Đông gỡ xuống trên lưng cung tiễn, mở miệng nói ra, không học. Gái ngốc đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Vì cái gì? Vương Đại Đông hỏi, bởi vì ngươi hội bảo hộ ta à? Gái ngốc ngây thơ cười. Có thể ta không thể bảo hộ ngươi cả một đời a, thật nhất định phải học sao? Gái ngốc ủy khuất nói, nhất định phải học. Gái ngốc bất mãn nhăn nhăn cái mũi, nhưng vẫn là đành phải theo Vương Đại Đông học bắn tên. Bắt đầu thời điểm, gái ngốc cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Dù sao Vương Đại Đông không có khả năng một mực tại bên người nàng. Dạy nàng một số phòng thân chi thuật cũng là bình thường. Có thể dần dần gái ngốc chính là phát hiện không hợp lý. Gia hỏa này bình thường lớn nhất không có kiên nhẫn. Nhưng hôm nay lại dạy nghiêm túc như vậy, trừ dạy nàng bắn tên còn dạy nàng cơ bản thuật cận chiến. Gái ngốc gọi gái ngốc, nhưng là nàng không ngốc. Ngươi, là không phải là không muốn muốn ta. Gái ngốc tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt có hơi nước đang tràn ngập. Đang dạy gái ngốc như thế nào tại zombie vây quanh phía dưới phá vây Vương Đại Đông thân thể hơi chấn động một chút. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá ngu, kéo ngươi chân sau, cho nên không muốn ta? Gái ngốc biểu lộ càng đáng thương. Vương Đại Đông cái này đột nhiên cử động khác thường tuyệt đối không bình thường. Phảng phất là muốn rời khỏi nàng dấu hiệu. Dĩ nhiên không phải, có thể, vạn nhất ngày nào ta chết. Đến lúc đó, ngươi phải học hội bảo hộ chính ngươi. Nhìn lấy cái kia điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt bởi vì lau qua lại trở nên trắng nõn sạch sẽ nữ nhân. Trong lòng nam nhân hơi có chút run rẩy. Không, ngươi sẽ không chết. Gái ngốc ra sức lắc đầu. Trong mắt nước mắt đang nhanh chóng đảo quanh. Ngốc nha đầu, trên cái thế giới này người đều sẽ chết a, mà lại ngươi nhìn thế giới này nguy hiểm như vậy. Nói không chừng ngày nào ta liền bị zombie cắn chết. Trong mắt nam nhân hiện lên một vòng mãnh liệt vẻ cô đơn. Ta không muốn ngươi chết. Gái ngốc bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ô ô khóc lớn lên. Ta chỉ nói là ta có thể sẽ chết, cũng không phải thật muốn chết. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy gái ngốc phía sau lưng. Ôn nhu nói ra, ta mặc kệ, ta chính là không muốn ngươi chết. Gái ngốc phát hiện nàng giống như có lẽ đã ỉ lại phía trên nam nhân này. Khóc khóc, gái ngốc lấy tay ôm lấy Vương Đại Đông cổ, đối với Vương Đại Đông môi khắp hôn đi, sau đó lại đem Vương Đại Đông áp ngược lại trên sàn nhà. Nàng muốn đem chính mình giao cho nam nhân này, nàng nguyện ý đem chính mình giao cho hắn. Gái ngốc, ngươi làm gì? Nam nhân tựa hồ có chút giật mình. Ngươi không phải nói cho ta giam bông ăn, ta liền muốn cùng ngươi ngủ à? Ta ăn ngươi nhiều như vậy giam bông, ta muốn mỗi ngày cùng ngươi ngủ. Gái ngốc trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Có lẽ không phải tận thế, nàng còn sẽ không làm dạng này cử động. Có thể đây chính là tận thế. Rất nhiều chuyện hiện tại không làm, về sau khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội làm. Ngay tại gái ngốc bị zombie đặt tại quầy thu ngân phía trên thời điểm, gái ngốc minh bạch đạo lý này, đã không sai nam nhân này ưa thích bưng, cái kia nàng thì chủ động điểm. Gái ngốc nhanh chóng cởi chính mình áo khoác, sau đó đi thoát Vương Đại Đông y phục. Một trận nguyên thủy chiến tranh, hết sức căng thẳng, nhưng làm gái ngốc tay nắm lấy nam nhân y phục, chuẩn bị đem cởi ra thời điểm, lại bị nam nhân một phát bắt được tay. Gái ngốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.